Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, tỷ hưu. Như thế không nhúc nhích đứng đấy. Trọn vẹn qua có hơn 2 canh giờ. Trên không trung những cái kia kim xí đại bằng điều mới là từ từ thay đổi vị trí, chỉ bất quá vẫn không có rời đi phiến khu vực này. Sắc bén hai mắt quét xuống, thỉnh thoảng liền sẽ quét xuống tại Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên vị trí. Lão Ngưu, không bằng ta chúng ta lại trở về Kim Vũ Sơn a, làm hại ta chúng ta như vậy phạt đứng. Há có thể liền như vậy tính toán, Vương Khai híp mắt, có chút hí ngược truyền âm cười nói. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức con mắt trừng đến căng tròn. Úng Thanh truyền âm nói, nếu là lại trở về, liền không phải Ngưu gia quấn lấy cái kia Hoàng Mao Thánh Tổ, mà là hắn quấn lấy Ngưu gia. Muốn trở về chính ngươi trở về. Ngưu gia không có cái kia lòng dạ thanh thản lại trở về. Cho dù không sợ Kim Sí Thánh Tổ, chỉ khi nào bị nó quấn lên, bị đánh cái hàng trăm hàng ngàn năm, tuyệt đối là không chừng sự tình. Vương Khai nghe vậy không khỏi khóe miệng hơi nhất câu. Đương nhiên sẽ không lựa chọn quay trở lại Kim Vũ Sơn. Như thế nói đến, bất quá là muốn cùng Ngưu Già Thiên giải trí một phen thôi. Này này, người chúng ta đang chơi cái gì nha, so với ai khác đứng yên canh giờ lâu sao? Đột nhiên, nhất đạo thanh thúy nam đồng chi tiếng vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên cùng nhau sững sờ. Không khỏi thuận âm thanh nhìn tới, chỉ gặp tại đối diện một gốc kim vũ thụ dưới, đang có lấy một đầu hình thù kỳ quái tiểu thú, trừng tròng mắt đầy mặt hiếu kỳ đánh giá tới. Cái kia tiểu thú hình thể không lớn, chỉ có 5 thước nhiều chút, nhưng là long đầu, kỳ lân cước, thân hình như hổ báo, nó đuôi giống như long hình, nó sắc kim quang lóng lánh, nó vai càng có một đôi cánh chim, tuy nhiên xem ra nên không thể dương cánh, mà ở phía trên đầu thì sinh một góc cũng ngửa về đằng sau. Đây chẳng lẽ là long tộc cùng kim xí đại bằng tộc cộng thêm hổ báo kết hợp vật sao? Vương Khai thần tình kinh ngạc đến cực điểm, chưa bao giờ từng thấy như thế hình thù kỳ quái yêu thú. Nhưng mà một bên Ngưu Già Thiên giờ phút này lại là con mắt trừng đến căng tròn, miệng nước bọt chảy ròng. Úng Thanh truyền âm nói ra, tỷ hưu, thị thú tỷ hưu, có miệng vô trống, nhưng thôn thiên địa tài vận, chỉ có vào chứ không có gia chủ. Nếu là có thể bắt tới, không chừng có thể có được gì chờ bảo bối đâu. Tỳ hưu Vương Khai nghe vậy thần tình khẽ giật mình. Đây mới là cẩn thận quan sát cái kia tiểu thú. Thật lâu mới là kinh ngạc nói. Cái kia trên người hắn kim sắc bao trùm, toàn là bởi vì nuốt chính là này Kim Vũ Sơn mạch bảo bối, không sai. Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Tỳ hưu con thú này có 26 loại hình thái, 7749 đạo phân thân, chân thực bộ dáng ai cũng không rõ ràng. Tuy nhiên duy nhất có thể biết chính là vật mà hắn nuốt vì màu gì, như vậy hắn thân thể liền sẽ hóa vì màu gì. Ngưu Già Thiên Úng Thanh nói, 26 chung hình thái, 7749 đạo phân thân. Vương Khai nghe hai mắt lập tức một lôi. Như thế ngưu bức yêu thú, may mắn trước mặt nhìn chỉ là cái ấu thú, mà lại phảng phất rất thú vị. Có thể hay không tính ta một người, nếu như ta thắng, ngươi liền đem trên lỗ tai kim sắc tiểu tháp cho ta ăn hết, được không? Tỳ hưu tiểu thú chát động con mắt, có chút ngây thơ cười nói, lại là coi trọng thông thiên tháp sao? Chờ chút, hắn có thể khám phá miêu gia ảo thuật. Vương Khai đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt lập tức có chút cứng ngắc. Nhìn lấy cái kia tiểu thú lại như đi tới bên chân của chính mình, nằm ở nơi đó ngẩng cao lên đầu, giống như chiêu tài giống như không nhúc nhích. Đại đần mèo, người ảo thuật, chấm ngoặc kép. Vương Khai có chút im lặng truyền âm nói, thông thiên tháp bên trong, miêu gia vuốt ve râu dài, cũng không có quá lớn tâm tình, chỉ là nhàn nhạt nói ra, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, cũng không có tuyệt đối vô địch. Miêu gia này đạo ảo thuật chi pháp, tỳ hưu có thể khám phá, chính là bởi vì thông thiên tháp bảo vật này khó thoát hắn mắt thôi. Nếu là miêu gia nghĩ muốn đối phó hắn, tự nhiên có cao thâm hơn ảo thuật chi pháp. Chỉ vì bảo bối khó thoát Tỳ Hưu chi nhãn sao đều nói. Tỳ Hưu hai mắt cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ cần là bảo bối, tuyệt đối trốn không qua ánh mắt của hắn. Hôm nay xem như thấy được. Kim Sí đại bằng tộc, giống như cũng không để ý hắn đâu. Vương Khai nhíu nhíu mày. Rõ ràng có thể trông thấy. Những cái kia Kim Sí đại bằng nhiều lần quét đến Tỳ Hưu tồn tại. Nhưng là cũng không phản ứng. Như tình huống như vậy, ngược lại để Vương Khai có chút ngạc nhiên. Kim Vũ Sơn mạch chính là Kim Sí đại bằng tộc lãnh địa. Tỳ Hưu cũng không phải là kỳ tộc loại. Lại có như thế hậu đãi, có nghe đồn Tỳ Hưu chính là long tộc cửu tử một trong. Cũng có nghe đồn hắn là long tộc cửu tử hai tử. Càng có nghe đồn hắn cũng không phải là long tử. Chỉ vì phân thân của hắn quá nhiều. Riêng phần mình đều là có thân phận khác nhau. Mà lại Kim Vũ Sơn mạch cùng long tộc lãnh địa rất gần. Song phương lẫn nhau có lui tới. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngưu Già Thiên úng thanh truyền âm nói. Cái kia Tỳ Hưu nên là ở tại long tộc lãnh địa yêu thú. Vương Khai lông mày lập tức phẩy một cái. Ánh mắt hướng bên dưới quét tới. Đã thấy cái kia Tỳ Hưu vẫn như cũ không nhúc nhích. Mà lại ngay cả con mắt đều không chuyển động một cái. Quả thực cùng một cái thạch tượng không có gì khác biệt. Tiểu Gia Hòa, ngươi tên gì? Vương Khai trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Lúc này truyền âm nhẹ giọng cười hỏi. Cái kia Tỳ Hưu ánh mắt hơi lấp lóe, cũng không động đậy mảy may. Mà là thanh thúy truyền âm về nói. Nhân loại, ngươi thật là xấu a. Còn nghĩ gạt ta, ngươi khẳng định là không kiên trì nổi. Đúng không, chờ ngươi thua. Cái kia kim sắc tiểu tháp liền là của ta. Vương Khai nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ. Ám đạo con hàng này ngược lại là thích chơi rất. Mình còn không có đáp ứng cùng so với hắn đâu. Cứ nhiên sớm liền tiến vào trạng thái. Khi bên dưới tiếp theo cười hỏi. Ta là đang hỏi ngươi tên là gì. Nếu như bản thiếu thật thua ngươi. Tổng cũng được biết đạo thắng bản thiếu chính là ai a. Tỳ Hưu. Tỳ Hưu giòn âm thanh về nói. Liền gọi Tỳ Hưu sao? Ách, ta là đang hỏi ngươi nên xưng hô như thế nào. Tỳ Hưu nhất tộc không lẽ chỉ có ngươi một cái sao? Lẫn nhau cùng nhau muốn xưng hô như thế nào phân biệt cũng không thể đều là gọi Tỳ Hưu a. Vương Khai có chút im lặng truyền âm nói. Tỳ Hưu nghe vậy rất nhanh chính là giòn tan về nói. Toàn bộ Yêu Châu cũng chỉ có ta một cái gọi Tỳ Hưu nha. Còn có ta tộc trong đám. Hắn chúng ta đều họ Long. Họ Long, thân ở Long tộc bên trong sao không lẽ thật sự chính là Long tộc đời sau không thành. Vương Khai híp mắt âm thầm cảm giác hiếu kỳ. Theo một người một nghiêu một Tỳ Hưu ngây người bất động. Trọn vẹn qua ba ngày. Trên không trung Kim Sí đại bằng mới là toàn bộ rời đi. Ba ba, phù phù. Chỉ gặp cái kiêng nghiêu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Toàn thân tê dại không thôi nhào ngã trên mặt đất. Úng thanh gọi nói. Đám kia hoàng mau gà. Chờ nghiêu ra phong ấn bài trừ. Tất nhiên muốn trở về hảo hảo đánh hắn chúng ta dừng lại. Bạch. Vương Khai giờ phút này cũng là thần tình buông lỏng. Toàn thân mồ hôi ba ngày đến nay đều không từng đứt đoạn. Bây giờ đạt được phóng thích. Lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Cực kỳ sảng khoái ngã trên mặt đất. Ta thắng. Đem cái kia kim sắc tiểu tháp giao ra đi. Tỳ Hưu tiểu thú hoan hỉ không thôi gọi nói. Vây quanh Vương Khai đi lòng vòng vòng. Trong mắt tỏa sáng. Nhìn chòng chọc vào thông thiên tháp không thả. Người thắng cái giám bản thiếu mới là tại đoán luyện thân thể đâu. Hiểu không, từ đầu đến cuối. Bản thiếu có nói qua cùng ngươi tỉ thí sao? Còn nữa nói. Đừng nói đứng cái kia ba ngày bất động. Cho dù đứng lên vài vạn năm mấy ngàn tỷ năm, không phải cũng là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Vương Khai nhíu nhíu mày. Có chút ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.